Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 662, khoe khoang. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, C. Ập nhật chương mới nhất tại chuyện 88. VIP, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Những người này đi thăm thú và ngắm nhìn biệt thự khu đảo xanh một phen. Dạo một vòng quanh căn nhà của Lâm Mạc Huy, mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Tới gần buổi trưa, bên phía biệt thự khu đảo xanh không tiếp đãi được nhiều người như vậy. Lâm Mạc Huy lập tức đưa thẻ VIP của Bách Hạo Hiện cho Hứa Đình Hùng. Anh kêu ông ta đưa những người này tới Bách Hạo Hiện để dùng cơm trưa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Thẻ VIP có thể miễn phí tất cả dịch vụ. Đa số những người này đều chưa đi vào Bách. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Hạo Hiến bao giờ? Hứa Đình Hùng cầm thẻ VIP và dẫn bọn họ vào Bách Hạo Hiên. Sau khi ăn xong thì mọi người lại bị chấn động một lần nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Lúc này, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt bắt đầu hoảng hoang. Bọn họ thật sự đã xả tất cả những uất ức ở trong lòng. Đặc biệt là Hứa Đình Hùng. Trước đây ông ta khó có thể ngẩng đầu lên được khi ở trước mặt của những người bạn này. Bây giờ những người bạn này đang nâng ông ta lên trời. Đừng nói đến việc ông ta đang cảm thấy hạnh phúc như thế nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Lúc này, ngay cả chú Đông và Thu Nguyệt cũng hoàn toàn bị thuyết phục. Tài sản ít ỏi của bọn họ không thể so sánh với người khác được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Ăn cơm xong, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt hào hứng trở về biệt thự khu đảo xanh. Hiện tại, bảo vệ ở đây đã biết thân phận của bọn họ. Vì vậy cũng không ngăn cản mà trực tiếp cho đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Bên phía biệt thự khu đảo xanh, ông cụ Phong, Hạ Vũ Tuyết và Tổng Lan Ngọc cũng đã đi rồi. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải truy ện 88, VIP thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại truyện 88, VIP để ủng hộ bên mình nhé. Hứa Đình Hùng vừa vào cửa thì đã kích động nói. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Mạc Huy, đây thật sự là nhà của chúng ta sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mậy nhìn nhau. Thái độ của Hứa Đình Hùng không giống với trước đây. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy thì mới có thể thấy được thái độ của Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đối với Lâm Mạc Huy cũng thay đổi không ít. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Đã như vậy, Lâm Mạc Huy cũng không giấu giếm nữa. Nhẹ giọng nói, bố, căn nhà này là của chúng con. Trước đó, khi tham gia hội giao lưu y học 6 tỉnh, ông Lộc đã đầu tư một khoản tiền để buôn bán và lời một số lớn. Ông ấy muốn cảm ơn con nên đã tặng căn nhà này cho con. Nhưng mà con chỉ mới sắp xếp gần đây thôi. Sau đó con mới đón Thanh Mây qua. Vốn dĩ con cũng muốn đón bố mẹ qua. Nhưng có một chút chuyện gây chậm trễ. Anh không nói đến khả năng chữa bệnh của mình, mà là tìm một lý do dễ chấp nhận hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Hứa Đình Hùng không khỏi sợ hãi mà thốt lên. Đây là thật sao? Trời ạ, này, căn nhà này bao nhiêu tiền vậy? Ông Lộc thật sự đã tặng cho cậu một món quà lớn. Phương Như Nguyệt cũng liên tục cảm động. Vẻ mặt của bà ta vô cùng vui sướng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Thấy hai người phản ứng như thế, trong lòng của Lâm Mạc Huy cảm thấy an ủi rất nhiều. Đổi thành trước đây, Hai người bọn họ nhất định sẽ chất vấn Lâm Mạc Huy vì sao lại giấu giếm bọn họ. T. Duyện 88. VIP trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Mà bây giờ, hai người này căn bản cũng không suy xét đến những phương diện này. Bọn họ đã thực sự tiếp thu Lâm Mạc Huy. Hứa Thanh Máy đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Cô ngạc nhiên nói. Được rồi. Bố mẹ, tại sao hai người muốn đến biệt thự khu đảo xanh mà không báo cho con một tiếng? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, sắc mặt của Hứa Đình Hùng có chút không vui. Thanh Mây, bố nói với con như thế nào đây? Bố bảo Thanh Tuyết đến đây tìm con, nhưng con cảm thấy mất mặt nên không muốn giúp bố. Hứa Thanh Mây ngây ngẩn cả người. Lúc nào vậy? Sao con lại không biết? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Hứa Đình Hùng nói chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua. Hứa Thanh Mây nghe xong thì cũng đoán được. Nhất định là do Hứa Thanh Tuyết và Hoàng Kiến Đình quấy rối. Cô cũng kể chuyện Hứa Thanh Tuyết đến tìm cô vào tối ngày hôm qua ra. Hứa Đình Hùng và Phương Như Tuệ nghe xong thì đều giận dữ. Tại sao con bé Thanh Tuyết này lại biến thành như vậy? Lại học thói nói dối. Khiêu khích quan hệ trong gia đình. Này, chuyện này thực sự có hơi quá đáng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Phương Như Nguyệt tức giận nói. Vẻ mặt của Hứa Đình Hùng cũng vô cùng tức giận. Tức giận mắng cô ta rất lâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE. Cuối cùng, Hứa Đình Hùng mới trầm giọng nói. Hừ, được rồi, chuyện về căn nhà này cũng không thể nói cho Thanh Tuyết và Hoàng Kiến Đình. Lâm Mạc Huy, căn nhà này là chỗ ở của cậu và Thanh Mây. Tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ xen vào. Hứa Thanh Mây và Lâm Mạc Huy nhìn nhau. Hai người không nghĩ tới Hứa Đình Hùng lại có thể nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. VIP, cách chương.